Anchaman và tiểu quái thú. Chương 4, góc truyện audio.com. Tiểu quái thú thút tha thút thít về đến nhà quái thú mama ra đón, thấy con mình mắt thì như mắt gấu mèo, mũi cũng chảy máu, ai bắt nạt con, đi, mẹ đi tìm nhà nó cho nó một trận. Tiểu quái thú lắc đầu, mở bàn tay đang nắm chặt ra, bên trong là một nửa quả trứng muối. Mama, đây là lúc Anchaman thay trang phục tự tay bẻ cho con, để con đắp lên mắt đó. Tiểu quái thú lau lau nước mắt lên tạp dề của quái thú mama. Con cảm động quá, khóc suốt trên đường. Khách chương.